Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dịch suy nghĩ, vậy là đúng rồi, chờ chút, tôi đến đó. Cúp điện thoại, Liễu Vân Khê nghe được giọng nói của đầu bên kia, nhất thời bình tĩnh lại, nước mắt lại lưng tròng. Anh nguyện ý giúp cô, sao lại tốt với cô như vậy? Phó Lễ Hành đang tăng ca, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cũng không nghe liền. Anh trả lời mail xong, mới cầm điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Đồng Vũ Vũ, hình như chỉ đổ chuông 2 tiếng thì phải. Lúc này cô đang ở Vạn Gia, tại sao lại gọi cho anh? Trong lòng nghĩ chờ sau khi về nhà sẽ hỏi có chuyện gì, nhưng lại vô thức cầm điện thoại gọi cho Đồng Vũ Vũ. Đồng Vũ Vũ đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này cô đang cùng Lục Nhân Nhân ra ngoài đi dạo, cô cũng không kiêng dè có người ngoài, liền nhận điện thoại. Huy, cái, Huy, này cô đã luyện tập nhiều lần ở trong đầu, nếu vội vàng cáo trạng, nói không chừng Phó Lễ Hành sẽ cảm thấy cô cố tình bức ép, chỉ có thể dùng phương pháp huyền chuyển vòng vèo mà thôi. Lục Nhân Nhân đứng một bên cũng ngây ngốc, vừa rồi không phải còn nói chuyện rất tốt sao? Sao có cảm giác Vũ Vũ vừa nhận điện thoại đã muốn khóc rồi? Lục Nhân Nhân có thể cảm nhận được, thì với năng lực quan sát của Phó Lễ Hành cũng sẽ biết, nghe giọng điệu của Đồng Vũ Vũ không thích hợp, liền nhíu mày. Sao vậy, có phải xảy ra chuyện gì à? Đồng Vũ Vũ sao có thể nói cho Phó Lễ Hành được? Dù sao từ miệng cô nói ra và từ miệng người khác nói ra cũng không giống nhau. Nếu không phải vì chuyện này, cô cũng không ăn no rồi rủ Lục Nhân Nhân ra ngoài đi dạo. Mặc dù trang viên của Vạn Gia rất lớn cũng rất xa hoa, nhưng dù sao cũng ở bên ngoài. Bây giờ đang là mùa hè, ở đây có rất nhiều cây, muỗi cũng rất nhiều. Không có việc gì ai lại đi bộ ở đây chứ? Không có gì, Đồng Vũ Vũ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lục Nhân Nhân nói. Em không có chuyện gì, đều ổn cả. Lục Nhân Nhân không hổ là chị em tốt của Đồng Vũ Vũ, tuy lúc mới bắt đầu nịnh nọt, nhưng về lâu dài cũng trở thành chị em tốt. Đồng Vũ Vũ dùng ánh mắt ám chỉ, Lục Nhân Nhân liền hiểu ý. Cô vội vàng bênh vực kẻ yếu, âm thanh cũng không khống chế được mà to lên. Sao mà không có gì? Vũ Vũ cậu chính là quá lương thiện, tính tình quá tốt, bị người ta mượn chó mắng mèo khi dễ như vậy mà nói không có gì, vạn lê như này thật là quá đáng, ai mà chẳng biết là cô ta nói cậu chứ. Thật ra cũng có người không biết, ví dụ như Phó Phu Nhân. Phó Phu Nhân căn bản là không biết vạn lê như đối với con trai mình có loại tâm tư này, dù có biết, người này cũng không nằm trong danh sách tuyển chọn con dâu của bà. Dù cho Vạn Lê như là tiểu thư của Vạn Gia nhưng xét về tố chất, tuyệt đối không thể nào hơn Đồng Vũ Vũ được. Phó Phu Nhân cũng giống một số người chỉ đứng hóng chuyện, bà chỉ đơn giản cảm thấy Vạn Lê như còn nhỏ, nóng nảy không biết cách tham gia yến tiệc, còn về Liễu Vân Khê. Thật có lỗi, Phó Phu Nhân căn bản không liếc nhìn cô ta thì làm sao phát hiện người này cùng con dâu mình có chút giống nhau. Nếu Phó Phu Nhân biết Vạn Lê như mượn chó mắng mèo, chỉ sợ bà sẽ làm cho Vạn Lê như một trận ngay tại đây. Nhân Nhân, đừng nói bậy. Đồng Vũ Vũ lúc này mới che micro của điện thoại, giọng điệu trách cứ. Thực ra ánh mắt lại đang tán thưởng nhìn Lục Nhân Nhân. Lục Nhân Nhân trên mặt có biểu cảm đúng là danh bất hư truyền, nha. Lúc này Đồng Vũ Vũ đối với Phó Lễ Hành bên kia nhẹ giọng nói. Thực sự không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Lục Nhân Nhân nói Phó Lễ Hành đều nghe thấy, giọng điệu trầm thấp đi vài phần. Nói đi, nói cho anh biết. Anh ta đã nói như vậy, cô lại nũng nịu nói láo, giả bộ hào phóng cũng không tốt. Mục đích đã đạt được, tốt lắm, kế tiếp chính là tới phiên cô trình diễn. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là chút chuyện ầm ĩ. Lúc yến tiệc chưa bắt đầu mọi người ở đại sảnh nói chuyện phiếm. Vòng cổ kim cương của Vạn tiểu thư bị trộm. Cô ta nói quản gia báo cảnh sát, có thể đã xảy ra tranh cãi với cô gái giúp việc kia, tiếng động có chút lớn, mọi người liền chú ý tới. Cô gái kia nói cô ta không có trộm, Vạn tiểu thư nói chỉ có cô ta vào phòng của Vạn tiểu thư, nhưng lại không có chứng cứ, mấy trưởng bối đứng ra hòa giải, nhưng trong lòng Vạn tiểu không phục, mắng vài câu, nói cô gái kia ỷ vào bộ dạng xinh đẹp mới dám như vậy, con khẳng định là kẻ trộm chuyên nghiệp. Em thấy tính tình của Vạn tiểu thư rất thẳng thắn, nhưng dù sao đây cũng là ngày kỷ niệm đám cưới của Vạn phu nhân và Vạn tiên sinh, ầm ĩ quá lớn không tránh được lộn xộn, ảnh hưởng đến tâm trạng của trưởng bối. Nhưng mấy cô ấy còn nói, bộ dạng của cô gái kia có chút giống em, Vạn tiểu thư là đang mượn chó mắng mèo. Giọng nói Đồng Vũ Vũ càng ôn nhu. Có lẽ mấy cô ấy suy nghĩ nhiều quá rồi. Em với Vạn tiểu thư không có qua lại, cũng không có đắc tội với cô ấy. Sao cô ấy lại nhắm vào em được chứ? Có thể là tính tình Vạn tiểu thư quá thẳng thắn. Mới đầu trong lòng em cũng không thoải mái. Nhưng bây giờ đã thông suốt rồi. Chồng à, thật sự không có việc gì. Còn nói không có việc gì, vừa rồi cậu còn khóc nữa. Lục Nhân Nhân trái lương tâm chen vào một câu. Phó Lễ Hành đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cũng đã lâu, vốn anh cũng không để ý. Nhưng lời của Đồng Vũ Vũ làm anh nhớ lại. Khoảng hơn 2 năm trước, có một lần trợ lý của anh nói, có một người tự xưng là Vạn tiểu thư gọi đến tìm anh, là Vạn đại tiểu thư. Anh đối với chuyện riêng tư của giới nhà giàu ở Yến Kinh cũng không biết nhiều. Chỉ biết Vạn gia có Vạn Lâm gia, mà Vạn Lâm gia không không chị em. Anh cho rằng đây là loại kịch bản mới. Liền báo trợ lý không cần để ý. Không lâu sau, trợ lý lại đưa cho anh một gói đồ, nói là khăn choàng cổ, người gửi là Vạn tiểu thư. Anh bảo trợ lý vứt đi. Bây giờ nghĩ lại, có thể hay không có liên quan. Yến tiệc bao lâu nữa sẽ kết thúc? Phó Lễ Hành đậy nắp bút lại. Đồng Vũ Vũ, chắc khoảng 1 giờ nữa. Được, khoảng nửa giờ nữa anh đến. Phó Lễ Hành tạm dừng một chút. Anh đến đón em về. Được, sau khi cúp điện thoại, Đồng Vũ Vũ vén vén tóc, chuẩn bị trở thành một cô vợ nhỏ được yêu thương. Biết làm sao được, ai kêu Vạn Lê như thích chồng cô, anh chỉ sủng cô, thích cô thôi. Cách chương.